Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44 cày ruộng dược có an thần tác dụng, Lục Tào một giấc ngủ dậy đã mặt trời lên cao, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa hạp cỏ tranh cửa sổ sái nhập phòng trong, chiếu sáng đơn sơ phòng nhỏ. Tiểu Ngũ Nha sớm đã tỉnh lại, lộc cộc từ ngoài phòng chạy vào, ghé vào mép giường bên cạnh, ngón tay ở trên mặt thổi mạnh. Đại tỷ ngượng ngùng, Thái Dương phơi mông còn lười ở trên giường. Lúc này mới cuối xuân thời tiết, sớm muộn gì độ ấm chính thích hợp ngủ. Lục Tào nằm ở trên giường không nghĩ nhúc nhích, nếu giường lại mềm một ít, nàng có thể ngủ tiếp cả ngày. Người như thế nào thức dậy sớm như vậy? Lục Tào duỗi tay cào Nam Nha nách ngứa. Không nghĩ khởi nha, Nam Nha một bên trốn, một bên ha ha ha cười. Ngượng ngùng, đại tỷ mau đứng lên, bên ngoài hoa hoa đều khai, thật xinh đẹp. Mới gieo mấy ngày liền sống, Lục Tào đi theo đứng dậy. Hảo, này liền lên. Phủ kín ngộng ấm thạch sạch sẽ tiểu viện bên ngoài một vòng màu trắng diên vĩ. Chung quanh còn có xanh biếc mậu lâm, giống như dấu ở núi rừng gian thần bí phòng nhỏ, yên tĩnh lại vị mỹ. Nếu nhà tranh đổi thành đầu gỗ phòng liền hào, Lục Tào nghĩ thầm, đến lúc đó nàng cũng có thể làm bộ chính mình là cây thần bí nữ vu, quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Thực mau, cách đó không xa truyền đến phụ nhân mắng tiểu hài nhi thanh âm, đem Lục Tào lôi trở lại hiện thực. Nàng bất quá là một cái thiếu hạ món nợ khổng lồ thôn cô, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, căn bản không phải cái gì tiểu tiên nữ hảo sao. Nàng tiên nữ chứng rừng ở thiên đình, nàng tìm không thấy hồi thiên đình lộ, cho nên vẫn là thành thành thật thật mà làm việc đi. Lục Tào nấu điểm cỏ dại canh giải quyết cơm sáng, sau đó liền vội vàng đi thôn trưởng ra. Hiện tại trên cơ bản từng nhà đều đã vội xong rồi cày ruộng sự tình, đều chuẩn bị muốn thu mạch. Cho nên Lục Tào muốn đi tìm Dương thôn trưởng mượn một chút nghiêu. Nàng đi đến vãn, Dương gia người đều đã xuống đất làm việc, trong nhà chỉ có hai cái 4-5 tuổi tiểu hài nhi. Đây là Dương gia 3-4 phòng tiểu hài nhi, bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên bị lưu tại gia giữ nhà, thấy Lục Tào tới cửa. Ngươi lại muốn tới cho chúng ta mượn gia bạc, mẹ ta nói ngươi mượn khẳng định còn không thường, chúng ta mới không cho ngươi mượn. Tiểu hài nhi đồng ngôn vô kỵ. Những lời này đều là nghe đại nhân nói qua ghi tạc trong lòng, Lục Tào muốn cùng Dương gia mượn nghiêu, cũng không dám sinh khí, cười gượng từ túi tiền lấy ra 5 viên thiêu quá cây đậu đưa cho hai tiểu hài nhi. Các người ra ra đâu? Tiểu hài nhi thấy có ăn, liền cùng Lục Tào thân cận rất nhiều. Ra ra đi phóng nghiêu, toàn thôn 100 nhiều hộ người, cũng không phải mỗi một nhà đều yêu cầu mượn nghiêu lê điền, yêu cầu mượn nghiêu cày ruộng người đều mượn xong rồi. Cho nên hiện tại Dương gia nghiêu liền nhàn xuống dưới. Mà Dương thôn trưởng bởi vì đã hơn 50 tuổi, trong nhà làm việc người nhiều, cho nên không cần hắn xuống đất hỗ trợ, cho nên hắn ngày thường liền phóng nghiêu liền được rồi. Lục Tào lại hỏi, ở đâu phóng, người có thể mang ta đi tìm hắn sao? Tiểu Hải Nhi nói, liền ở bên dòng suối, chính ngươi đi tìm. Nói xong Tiểu Hải Nhi lại ngồi xổm trên mặt đất đi đạn đá. Lục Tào nhìn hai người đạn đá, nghĩ thầm quả nhiên vô luận cái nào thời đại tiểu hài nhi chơi trò chơi đều tương đồng. Lục Tào đi bờ sông, tìm được rồi mang theo hàng tre trúc ngũ nhi phóng nghiêu Dương thôn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu ở ăn cỏ, mà thôn trường ngồi ở bên cạnh không xa trên tảng đá thuốc lá diệp, ánh mắt chiếu vào thôn trường ngăm đen nếp uốn trên má, chiết xạ ra nhàn nhạt du quang. Vâu, thôn trường, Lục Tào tiến lên hô một tiếng. Dương thôn trưởng quay đầu lại, là Lục gia nha đầu a, có việc nhi. Làm nhiều năm thôn trưởng lão nhân là nhạy bén thả cơ trí. Lục Tào không phải co rúm tính tình, yêu cầu cái gì đều sẽ lớn mật nói. Thôn trưởng, ta muốn mượn ngài ra châu cày dùng mấy ngày. Mượn nghiêu, Dương thôn trưởng giật mình lăng một lát, người mượn nghiêu làm cái gì? Thôn trưởng ngươi cũng biết ta hiện tại trong nhà cái gì đều không có, toàn dựa đại bá nương hỗ trợ. Cho nên ta tưởng khai khẩn vài mẫu đất hoang tới loại lương thực. Lục Tào giải thích một phen, ta hiện tại thân thể còn không có hào, dựa vào chính mình khả năng sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, còn sẽ bỏ lỡ tiếp theo quý trồng trọt, cho nên liền mạo muội tiến đến hướng thôn trưởng ngài mượn nghiêu. Dương thôn trưởng gật gật đầu, nông dân quan trọng nhất đó là cày ruộng, có cày ruộng mới có thể loại lương thực, có lương thực mới sẽ không đói bụng. Thôn trưởng thực vừa lòng Lục Tào có thể nghĩ vậy chút. Chỉ là hiện tại khai hoang, lại dẫn thủy sợ là không còn kịp rồi. Lục Tào không tính toán loại lúa nước, cho nên dẫn thủy cũng không phải cái vấn đề. Thôn trưởng, ta năm nay trước không loại lúa, trước loại một ít đậu nành cùng đồ ăn. Đậu nành cũng là lương thực chính, tuy rằng không thể so lúa cùng lúa mạch hảo, nhưng tóm lại có so không có hảo. Dương thôn trưởng gật đầu. Như vậy cũng tốt, vậy ngươi dắt đi đi, chạy nhanh khai vài mẫu, đừng bỏ lỡ thời tiết. Lộc Sơn thôn dân đều là ấn mùa gieo trồng cây nông nghiệp, cuối xuân thời tiết thu hoạch lúa mạch, liền bắt đầu loại lúa, đồng thời cũng muốn lại đem cắt mạch mà trực tiếp loại cây đậu, chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau lại loại lúa mạch hoặc là cải trắng củ cải, bởi vì thời đại này cây nông nghiệp còn không phải rất nhiều, lại thêm nơi lý hoàn cảnh nguyên nhân. Lộc Sơn thôn mỗi năm đều gieo trồng này đó cây nông nghiệp, vòng đi vòng lại, chưa từng thay đổi. Lục Tào vẫn là ấn một ngày 2 văn tiền giá cả thuê trâu cày, sau đó còn muốn phụ trách nó nghiêu mỗi ngày ăn cỏ vấn đề. Xác định hảo, Lục Tào liền trước nắm nghiêu đi cày ruộng. Có phía trước kinh nghiệm, lại thêm chi là lục địa, Lục Tào cày ruộng liền trở nên dễ dàng rất nhiều, chờ đến hạ vang giờ thân canh ba, nàng liền cày xong rồi 4 mẫu. Bất quá chỉ là trước đem thổ cày một chút, nhưng còn không có đem đại khối bùn đất gõ toái, cũng không có đem bên trong hòn đá nhặt rớt, cho nên cũng không tính chân chính cày hảo, mặt sau nếu có thời gian còn cần lại nhiều làm nghiêu cày mấy lần mới được. Sở dĩ Sở Dậu liền nắm nghiêu về nhà, là bởi vì nàng còn muốn đi cắt nghiêu thảo. Hôm nay hệ thống cấp mỗi ngày nhiệm vụ là cắt đủ 3 ngày nghiêu thảo, một con trâu mỗi ngày ít nhất ăn 30 cân. Nhưng Lục Tào không nghĩ bạc đãi mượn tới nghiêu, cho nên tính toán nhiều uy 10 cân, ăn no mới có sức lực làm việc. Bởi vì tổng cộng muốn cắt 120 cân nghiêu thảo, cho nên Lục Tào liền sớm nắm nghiêu trở về nhà, sau đó cõng sọt đi cắt thảo. Ở nông thôn nông gia nghiêu ăn đến tháo, không có cây đậu cỏ nuôi súc vật linh tinh ăn, trên cơ bản đều ăn cỏ dại hoặc là làm rơm dạ linh tinh, hiện giờ đúng là mùa xuân, cỏ dại tùm. Nơi nơi đều có thể nhìn đến thành phiến nghiêu thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần nguồn nước sườn dốc thượng mọc đầy rất nhiều ba cỏ chanh. Lục Tào quê quán lại kêu loại này thảo vì con ngựa côn. Lá cây tương đối sắc bén, hơi không chú ý sẽ bị cắt một cái miệng nhỏ. Chờ đến nở hoa khi, liền sẽ mọc ra màu trắng trường mao, có thể theo gió phi dương. Nghiêu vẫn thường ăn nghiêu thảo liền có loại này ba cỏ chanh. Cho nên Lục Tảo liền nhìn chằm chằm loại này cỏ dại tới cắt, cỏ xanh thủy phân trọng, không lâu sau liền cắt đủ rồi 120 cân nghiêu thảo. Nhiệm vụ hoàn thành sau, Lục Tảo xem sắc trời còn sớm, liền lại vùi đầu tiếp tục cắt, tính toán nhiều cắt một ít. Cũng không thể bạc đãi nhân gia nghiêu, nàng không có cây đậu làm thức ăn chăn nuôi uy nghiêu, nhưng là thảo vẫn là quản đủ, cho nên hiện tại có rảnh nhiều cắt một ít liền tận lực nhiều cắt một ít đi. Bởi vì Lục gia không có chuồng bò, hơn nữa nghiêu là quan trọng tài sản, lớn lên trâu cày ít nhất giá trị 6-7 lượng bạc, Lục Tào cũng không dám đem nghiêu lưu tại trong nhà, cho nên buổi tối đem nghiêu đưa về Dương gia, sáng sớm hôm sau lại qua đi khiên nghiêu. Lặp lại vài thiên, thẳng đến 10 mẫu đất hoàn toàn cày hảo. LEOSING, quảng cáo, cách chương.